Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 41, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ thấy, Hồng Thiên Tề trong tay kiếm bạc, ở cùng Tần Phong trong tay kiếm gãy chạm vào nhau phía dưới. Vậy mà đứt gãy rồi, đoạn rất triệt để, từ bên trong mà đứt, cho dù là phòng chế nửa bước thần khí. Nhưng là cứng rắn, mềm dẻo trình độ từ dây thừng đến kiếm vậy đủ để hiển hiện. Nhưng là, bây giờ lại trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Cái này phòng chế khổn thần thằng. Thế nhưng là Đại Liệt Tông hao phí rồi vô số tài nguyên mới chế tạo ra. Phóng nhãn toàn bộ Đại Liệt Tông, cũng chỉ có như vậy tâm sự hai đoạn mà thôi. Hiện tại, vậy mà tại một kích phía dưới bị đối phương kia nhìn như phổ thông kiếm gãy cho chặt đứt. Loại này chênh lệch, thực sự quá lớn rồi. Phốc tương đương, Tần Phong ở lần này đối bính bên trong. Cho dù dùng hết rồi toàn lực, nhưng là ở chênh lệch về cảnh giới vẫn là khiến cho hắn trong khoảnh khắc liền nhận rồi thương tổn. Nghiêm trọng, bên trong thân thể của hắn, này lúc kinh mạch tựa hồ cũng đã đứt gãy. Hắn khóe miệng khóe mắt lỗ tai bên trong đều có lấy máu tươi tràn ra. Bộ dáng rất là kinh khủng. Cảnh giới chênh lệch, thực lực chênh lệch, tại thời khắc này đạt được rồi cụ thể thể hiện. Nếu là phổ thông cấp 5 thần quân, Tần Phong quả quyết sẽ không thảm liệt như vậy. Nhưng là Hồng Thiên Tề thế nhưng là Đại Liệt Tông chân truyền đệ tử. Hắn thủ đoạn. Nhưng xa xa so kia phổ thông cấp 5 thần quân mạnh hơn nhiều. Làm sao có thể, khổn thần thằng vậy mà đoạn rồi. Lực Sơn miệng há lớn, triệt để chấn kinh rồi. Đây chính là khổn thần thằng, Đại Liệt Tông chấn tông chí bảo. Lực Sơn sư đệ, kia khổn thần thằng chỉ là cái phục chế phẩm. Ở uy lực trên mặc dù không tệ, nhưng là tính chất xem ra có chút yếu. Cơ Tử Nhã mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng là hắn lại biết rõ Hồng Thiên Tề trong tay binh khí chỉ là cái phục chế phẩm mà thôi. Thì ra là thế, nếu là chân chính Nguyệt Thần Tông chí bảo dễ dàng như thế liền bị chặt đứt. Tiểu huynh đệ kia trong tay kia tướng mạo hơi xấu, kiếm sợ liền để cho người đỏ mắt rồi. Lực Sơn, gật gật đầu, thoải mái. Thương Nguyệt Phong lão đầu nhi kia thế nhưng là cũng có được phục chế loại vật này thực lực. Sư huynh khổn thần thằng. Đoạt rồi, Đại Liệt Tông đệ tử. Thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đến lòng bàn chân nhảy lên thăng đi ra. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến kia phỏng chế khổn thần thằng uy lực. Nhưng là, tại thời khắc này vậy mà đoạn rồi. Cứ việc thanh niên áo bào đen kia vậy giao ra rồi to lớn đại gia. Nhưng là cái giá như thế này, cũng không phải là rất lớn. Thậm chí, bọn họ cảm thấy cho dù Tần Phong lúc này chết rồi, cũng không đủ đền bù cái này khổn thần thằng tổn thất. Ngươi, đi chết, kiếm bạc đứt gãy, Hồng Thiên Tề tròn mắt tận nước, khí thế không giảm, bàn tay của hắn. Thông suốt hướng phía Tần Phong ngực loại bỏ, kia một trường bên trong ẩn hàm lấy thời không đại đạo biến hóa. Nhanh chóng vô cùng, để cho người ta căn bản không thể nào né tránh. Một trường, ẩn chứa vô tận ảo diệu, rời núi lấp biển vậy đột nhiên đập vào rồi Tần Phong ngực. Phốp, chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực đạo ấn tại trên ngực. Tần Phong một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhất đẳng thần quân thực lực chính là không chịu được như thế một kích. Hồng Thiên Tề phát giác được Tần Phong trên người khí tức đều là dừng lại, liền biết rõ đối phương đã nhận rồi bị thương rất nghiêm trọng. Hắn biểu lộ âm xót xa vô cùng. Thật sao? Cái này một trường so sánh với vừa rồi đối bính thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là Tần Phong trên mặt lại là hiện ra rồi một vệt tàn nhẫn ý cười. Cái gì? Hồng Thiên Tề phát giác được Tần Phong ý cười. Lập tức có rồi một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Luận thời không đại đạo cảm ngộ. Ngươi thế nhưng là kém quá xa rồi. Tần Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắn bóng người thông suốt ở giữa biến mất. Quỷ bị vậy đột nhiên xuất hiện ở rồi Hồng Thiên Tề sau lưng. Hắn kiếm gãy phía trên, ngưng tụ một loại khó nén huyền diệu, ẩn chứa vô cùng khổng lồ hàn mang, thuận thế mà rơi, nương theo lấy Tần Phong ý cười. Thông Thiên kiếm đạo khi thế cũng là tùy theo rơi vào cấp 5 thần quân cảnh giới Hồng Thiên Tề. Trên lưng, xì kéo, âm thanh chói tai vang lên. Hồng Thiên Tề quyển kia tuấn lãng mặt triệt để vặn vẹo. Hắn không thể tin xoay đầu, chật vật nhìn lấy kia tràn ngập cười lạnh chi ý thanh niên mặc áo đen trên mặt. Chỉ cảm thấy sau lưng một loại khó mà nói rõ ràng đau nhức triệt chi ý hiển hiện mà ra. Ngươi, Hồng Thiên Tề sau lưng, kiếm gãy vết thương phi thường sâu, triệt để đem Hồng Thiên Tề thần khu cho bổ ra. Cho dù là sau lưng xương cốt đều đã đứt gãy, kia nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, huyết dịch phun ra ngoài, ở trăng bạc chiếu rọi xuống, lộ ra cực kỳ yêu dị. Đồng thời, Tần Phong bốn loại thông thiên đại đạo chi uy nhưng không bình thường thông thiên đại đạo. Hồng Thiên Tề cố gắng nghĩ muốn dựa vào thần linh chi lực trị liệu. Nhưng này thần linh chi lực chẳng những không có mảy may tác dụng, ngược lại khiến cho xương cốt ở giữa vết rách càng lớn rồi chút. Để hắn hít vào cảm lạnh khí, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Tiểu huynh đệ này, ngược lại là tàn nhẫn nha. Lực Sơn nhìn qua trong hư không Tần Phong, ấy ấy nói một câu. Loại này tâm tính xác thực hiếm thấy. Hắn thiên phú nếu là có thể tiến vào chúng ta Thiên Phạm Tông, vậy coi như quá tốt rồi. Thiên Phạm Tông rất nhiều nữ tu kiến thức đến rồi Tần Phong thủ đoạn, đều là cảm thán không thôi. Liều mạng thụ thương, ngầm giấu công kích, loại này tỉnh táo cùng tàn nhẫn, quả thực là các nàng chỗ không kịp sự tình. Chỉ có Cơ Tử Nhã, trong mắt tia sáng càng thêm lóe sáng bắt đầu. Tần Phong thủ đoạn, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Bất quá, so với thông thiên luyện ngục giới, lúc này Tần Phong biểu hiện ra thực lực cùng tâm tính, so với lúc trước muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Hồng Sư Huynh, so với Thiên Phạm Tông một phương diện tán thưởng, Đại Liệt Tông người thì đều là chấn động vô cùng. Hồng Thiên Tề ở Đại Liệt Tông địa vị phi thường cao, có thể tổn thương hắn. Trừ rồi kia chút xếp tại trước mặt hắn giải rác mấy cái chân truyền đệ tử bên ngoài, chính là tất cả đỉnh núi trưởng lão rồi. Đồng thời, Hồng Thiên Tề đạt được rồi lôi âm kiếm thuật tinh túy. Cho dù là đối mặt so hắn cảnh giới cao người tu đạo đều là sẽ không dễ dàng rơi xuống hạ phong. Như thế ít khi vị bại Hồng Thiên Tề. Vậy mà tại một cái nhất đẳng thần quân người tu đạo dưới kiếm nhận rồi nặng như thế tổn thương. Tông môn hao phí vô số tâm huyết phòng chế khổn thần thằng cũng là triệt để đứt gãy. Không nói trước, bọn họ cuối cùng có thể hay không rời đi. Tức liền rời đi, kia khổn thần thằng tổn thất cũng là hắn nhóm không chịu đựng nổi. Này lúc, nhìn thấy kia trong hư không thanh niên áo bào đen trên mặt lạnh lùng chi ý, Đại Liệt Tông đệ tử đều là có lấy một loại cảm giác ra đầu tê dại. Bất luận Thiên Phạm Tông cũng hoặc là Đại Liệt Tông đệ tử, cũng là có thể cảm giác được. Tần Phong kia tàn nhẫn công kích đối thời không đại đạo nhu cầu có lấy sâu bao nhiêu cảm ngộ. Nói một cách khác, lấy Tần Phong tốc độ, tất nhiên có thể né tránh Hồng Thiên Tề kia một trường. Nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn tránh né, mà là tại kia một trường Hồng Thiên Tề buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt. Vận dụng thời không chi lực, cho rồi Hồng Thiên Tề chí mạng tổn thương. Phốc, Hồng Thiên Tề cuồng phun rồi mấy ngụm tinh huyết, kia huyết dịch bên trong xen lẫn phá toái nội tạng. Hắn khí tức tại thời khắc này thông suốt uể oải, sinh cơ cũng là nhanh chóng trôi qua. Không khả năng, Hồng Thiên Tề con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn thân thể từ hư không trung trực tiếp cắm hạ xuống. trên mặt đất rơi đập ra một cái hố sâu to lớn. Ta nói qua, đối với thông thiên đại đạo cảm ngộ, ngươi thế nhưng là kém quá xa rồi. Tần Phong ho kịch liệt vài tiếng, hắn trên mặt cũng là tái nhợt vô cùng, khí tức uể oải. Hiển nhiên vừa rồi Hồng Thiên Tề cái nào một trường đối với Tần Phong tổn thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hồng Sư Huynh nhìn qua cắm rơi xuống trên mặt đất, đã không rõ sống chết Hồng Thiên Tề. Đại Liệt Tông đệ tử trong lòng đều chấn. Mặt đối mặt chừng ba tên cấp 5 thần quân thực lực người tu đạo. Bọn họ đều là âm thầm mắng Hồng Thiên Tề. Nếu không có Hồng Thiên Tề tham lam, bọn họ cũng sẽ không đối mặt như thế hiểm cảnh. Lực Sơn sư đệ giết chết bọn họ. Cơ Tử Nhã thương thế trên người chính tại chậm rãi khôi phục. Nàng trên mặt lộ ra một vệt ngoan lệ. Nếu không có Tần Phong cùng Lực Sơn giống như lúc nào tới, nàng cùng cái khác sư muội chỉ sợ đã, cho dù Tần Phong bọn họ chạy đến, các nàng thiên sư muội cũng là về không được rồi. Được, Cổ Nguyệt sư tỷ, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi. Tiểu huynh đệ, nhìn ta đem Đại Liệt Tông những này vụng về hạng người cho hết thảy giết chết. Lực Sơn gật gật đầu, điềm điềm bờ môi, khí thế trên người đột nhiên bốc lên. Nghe nói Cơ Tử Nhã câu nói, Đại Liệt Tông đệ tử đều là trong lòng căng thẳng. Bọn họ mặc dù có 11 người, nhưng là tu vi cao nhất cũng liền là nhị đẳng thần quân cảnh giới. Đối đầu cấp 5 thần quân Lực Sơn, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thiên Phạm Tông sư tỷ, chúng ta cũng là bị Hồng Sư Huynh bắt buộc bách. Đại Liệt Tông tại không có rồi Hồng Thiên Tề về. Sao? Triệt để không có rồi người tâm phúc, bọn họ lập tức làm ra rồi sáng suốt nhất quyết định. Cái kia chính là cầu xin tha thứ, bức ép sao, nối giáo cho giặc, chết không có gì đáng tiếc. Tần Phong bóng người từ hư không rơi xuống, hắn trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, bắt đầu trị liệu thương thế. Nghe được rồi a, nhanh trốn a, nếu là ngươi nhóm có thể trốn rồi, ta lực nào đó tất nhiên thả các ngươi một ngựa. Lực Sơn cười hắc hắc, trong tay không biết lúc nào thời điểm xuất hiện rồi một cái màu mực chiến đao. Chiến đao phía trên lưu quang nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng vật phi phàm. Nghe nói Lực Sơn câu nói, Đại Liệt Tông đệ tử đều là trên mặt khó coi. Sau lưng chính là thông ma vùng biển, tùy tiện hướng về trên mặt biển chạy trốn. Kia trong đó hung hiểm, nhưng so sánh đối mặt cấp 5 thần quân cảnh giới Lực Sơn còn nhiều hơn trên mấy phần. Trốn, đã nhưng thông ma vùng biển phương hướng không cách nào trốn. Bọn họ nhìn nhau, đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng chạy như bay. Tình hình kia ngược lại là cùng chó nhà có tang không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phốc phốc, Lực Sơn nhìn chăm chú một đạo chạy trốn bóng người. Biểu lộ tàn nhẫn, bóng người cũng là thông suốt biến mất, không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để cái khác Đại Liệt Tông đệ tử chạy trốn tốc độ càng tăng nhanh hơn trên rồi mấy phần. Chỉ là, không biết rõ lúc nào thời điểm, kia áo bào đen bóng người cũng là hướng về bọn họ đuổi theo. Trong tay kiếm gãy như là đòi mạng tử thần, để bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Không có qua mấy hơi thời gian, Đại Liệt Tông 11 tên chân truyền đệ tử đều là mệnh vẫn vô danh đảo. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra sợ hãi, con mắt mở to, 10 phần không cam tâm. Nếu không phải là đột nhiên tới Lực Sơn cùng Tần Phong, bọn họ sớm đã bắt đầu trà đạp Thiên Phạm Tông nữ tu, để kia chút nữ tu ở bọn họ dưới thân hơi tàn. Hô hô. Một kiếm đem kia một tên sau cùng chạy trốn Đại Liệt Tông đệ tử cho chém xuống. Tần Phong rốt cục dài thở một hơi, lần nữa ngồi xếp bằng, lấy nhất đẳng thần quân cảnh giới. Đối mặt cấp 5 thần quân cảnh giới, quả thực là có chút gượng ép. Nếu không có có lấy thông thiên đại đạo cùng kiếm gãy, chớ nói chém giết, liền cơ hội chạy trốn đều là nhỏ bé. Này lúc, Tần Phong đối với thực lực khát vọng càng lớn rồi chút. Lực Sơn sư đệ, ta đã được đến sư tôn truyền âm rồi. Cái này thông ma vùng biển có lấy viễn cổ chí bảo sắp xuất thế. Các ngươi hai cái, ở cái này thông ma vùng biển, nguy hiểm trùng điệp. Cơ Tử Nhã thật sâu nhìn một cái Tần Phong, cũng không tiến lên xác nhận Tần Phong thân phận, ngược lại là có chút lo lắng nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?